Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 394, chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh đạo lớn cảm thấy rất hứng thú nói: "Đồng chí Tiểu Tô có ý kiến gì? Có thể nói, chúng ta giao lưu trao đổi." Mã Lan thầm nghĩ: "Con trai à, chúng ta phải kiềm chế một chút nha con. Trình độ kiến thức quyết định sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Lần trước chế tạo xe điện kia, ông ấy đã chậm trễ thời gian bao lâu? TBCVI để tránh cho lần sau còn như thế, anh nhất định phải đưa ra ý kiến với vị lãnh đạo lớn này." Tống Sở nói, "Ý của anh Tiểu Bác là có kiến thức thì làm việc mới có thể nhanh hơn. Đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất áp dụng khoa học kỹ thuật." Lãnh đạo lớn nói, "Kiến thức thực sự rất quan trọng. Điều mà đất nước thiếu nhất bây giờ chính là nhân tài khoa học kỹ thuật." Giang Bắc nói, "Mọi ngành mọi nghề đều rất quan trọng. Ví dụ như công nhân." Tống Sở dịch lại, "Ý của anh Tiểu Bác là ngoại trừ nhân tài trong ngành công nghệ cao còn có công nhân nhà máy. Ví dụ như cha mẹ của chúng cháu đều nên nâng cao trình độ kiến thức. Mỗi người đều nên nâng cao trình độ kiến thức của mình, cùng đóng góp một viên gạch trong việc xây dựng đất nước." Giang Bác gật đầu, "Không sai, chính là ý này. Nhân tài khoa học kỹ thuật thiếu hay không anh không quan tâm. Anh chỉ quan tâm người bên dưới chế tạo có thể nâng cao hiệu suất một chút hay không." Lãnh đạo lớn trầm mặc suy nghĩ một lát, sau đó cười nói, "Các cháu đưa ra ý kiến rất quan trọng. Bác rất hy vọng trong lĩnh vực của mình các cháu đều đạt được những thành tích tốt, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước." Tống Sở vỗ N, G, Ư, C nói, "Không thành vấn đề à, bác lãnh đạo. Cháu hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Giang Bác gật đầu, Mã Lan và Tô Chí Phong thấy áp lực rất lớn nhưng vẫn rất kích động nói, "Chúng tôi luôn sẵn sàng vì sự nghiệp xây dựng đất nước mà không ngại đổ mồ hôi." Lãnh đạo lớn nghe hai người nói, "Hai vị đã nuôi dạy một cặp con trai con gái rất tốt." Đôi vợ chồng ngại ngùng cười, cảm thấy nhận lấy thì ngại. Con cái đều tự mình trưởng thành như vậy. Mãi cho đến lúc tạm biệt lãnh đạo lớn, Mã Lan và Tô Chí Phong mới lấy lại tinh thần, kích động nhìn tay mình một cái. "Chúng ta thật sự đã bắt tay với lãnh đạo lớn, uống trà và tán gẫu sao? Cha nó, ông véo tôi một cái xem nào." Tô Chí Phong nói, "Hay là bà véo tôi đi. Tôi cảm thấy mình bây giờ còn đang ở trong mơ." Tống Sở kéo tay bọn họ, "Cha mẹ, hai người sao vậy? Là ngủ không ngon sao? Sao giờ vẫn còn nằm mơ?" "Khụ khụ, con gái, chuyện này sau này chúng ta lại nói." Mã Lan nói, Tống Sở ồ một tiếng, dùng tiếng phổ thông nói, "Vậy cha mẹ ngủ không ngon sao? Sao còn nằm mơ?" Với cả mặt cha mẹ thật là đỏ, mới vừa rồi khi ngồi toàn thân đều run nha. Mã Lan đương nhiên không thừa nhận mình không có tiền đồ, chỉ có thể tỏ vẻ điềm tĩnh nói, "Chuyện của người lớn, các con không hiểu." Giang Bắc nói, "Đây là kết quả của việc adrenaline bài tiết quá nhiều sẽ không tốt với cơ thể. Xin chú ý điều chỉnh lại." Tô Chí Phong và Mã Lan về đến nhà, cả gia đình đã viết lại chuyện hôm nay vào trong thư. Đương nhiên bọn họ sẽ không viết chi tiết như vậy mà chỉ nói rằng họ gặp được lãnh đạo lớn. Hơn nữa lãnh đạo lớn rất tốt, còn mời bọn họ uống trà, ăn dưa hấu, ngắm vạn lý trường thành. Sau khi viết xong, Mã Lan đi xe máy điện email, nhét mấy lá thư vào trong hòm thư của bưu điện. Đến ngày hôm sau, ngày nghỉ của người nhà họ Tô đã kết thúc. Giang Bác và Tống Sở vẫn còn có kỳ nghỉ hè, nhưng Mã Lan và Tô Chí Phong phải đến cơ quan báo danh. Mã Lan đi làm bình thường, còn Tô Chí Phong chỉ phải đi làm thủ tục. Sau đó ông trở về tận hưởng kỳ nghỉ hè của mình cùng hai con. Hai người đều làm việc ở công xưởng thép, một người ở trường học thuộc sở hữu của công xưởng thép, một người ở công đoàn công xưởng thép, cho nên một xe máy điện email là có thể giải quyết. Tống Sở và Giang Bác đứng ở cổng, vẫy tay với cha mẹ. Cha mẹ, cố lên, cách Trương.